Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Đi ra ngoài, đêm, tối đen như mực, Đào Lâm đánh đèn pin, ghé vào tiểu trên bàn, nhớ bút, ký, Thư Dĩnh ngồi ở nàng đối diện, liền đèn pin khe hở tiểu tất. Hiện tại nay khi bất đồng ngày xưa, bọn họ cũng bắt đầu tiết kiệm. Này tiểu tất may vá một chút còn có thể mặc, nàng cũng không đồng ý đã đánh mất. Ngươi đến cùng ở viết cái gì a? Viết lâu như vậy, ngươi là muốn giảng bài a? Vẫn là muốn làm thôi a? Nguyên vốn tưởng rằng Đào Lâm ở viết nhật ký, kết quả để sát vào vừa thấy, cư nhiên là ở viết nàng dị năng. Nàng đây là muốn tổng kết sửa sang lại tư liệu a? Tương lai đây là chuẩn bị giảng bài. Có người muốn ta giảng, ta cũng vui ý. Nhiều một dị năng giả, cũng liền nhiều một phần hy vọng. Vì có thể nhường tiểu thương nhã qua thượng vô yêu vô lự cuộc sống, nàng nguyện ý tận hết sức lực làm việc này. Thư Dĩnh bĩu môi, dị năng là dễ dàng như vậy được đến sao? Nàng lúc trước phát ra thiêu, nhận hết thống khổ, cũng bất quá chính là cường hóa một chút thân thể mà thôi. Lại nói, cùng nàng giống nhau dị năng, khởi là muốn gặp được có thể gặp được, vạn dặm mới tìm được một đều không nhất thiết có thể ngộ được đến. Đừng viết, Vu Dương đều nói ngươi dị năng khó được, ngươi tưởng gặp được cùng ngươi giống nhau dị năng, cơ vốn là không có khả năng. Đào Lâm dưới ngòi bút không ngừng. Ta cũng không phải vì người khác, ta là vì chính mình. Vu Dương hỏa dị năng có thể nháy mắt đêm này nọ hóa thành cho tẫn. Lục Hiên hỏa dị năng muốn liên tục không ngừng thiêu đốt. Vô luận là bọn hắn hỏa dị năng vẫn là Khương Ngự Lôi dị năng hoặc là Võ Trọng Thổ hệ dị năng, đều so với ta lợi hại, ta không có biện pháp công kích. Ta liền phải nghĩ biện pháp cấp chính mình sáng tạo càng nhiều sinh tồn không gian. Ngươi cũng rõ ràng, ta kết giới là có thể bị đánh vỡ. Lúc trước nếu Đàm Viêm lại mau một chút, lại lợi hại một điểm, ta cùng Sở Hàn nói không chừng sẽ chết ở mái nhà phi. Ngươi nói cái gì đâu? Thư Dĩnh không muốn nghe nàng nói này đó lời không may. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Hảo cái gì? Đào Lâm xuất ra một cái khác laptop đưa cho nàng, ngươi xem, này là chúng ta còn lại giữa bột còn có tả giấy số lượng, đã không bao nhiêu. Lúc trước ở Đào Nguyên Đại Lâu thời điểm, Đào Lâm trang đi rồi cơ hồ sở hữu sữa bột cùng tã giấy. Nhưng là hai cái hài tử càng lúc càng lớn, ăn cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại cũng là trứng chọi đá. Đào Lâm ngươi có tật xấu đi. Cư nhiên đem sở hữu dùng qua tất cả đều viết xuống đến. Dùng xong bao nhiêu nước tiểu phiến ngươi đều viết. Ngươi số liệu không a? Ta là vì phương tiện công tác thống kê, đồng thời cũng có thể sớm một chút phát hiện nơi nào có vấn đề sao? Nếu không ta thế nào có thể kịp thời phát hiện đậu sữa bột chữ hàng không đủ a? Đào Lâm dùng bút gõ sao phía dưới kia một hàng chữ số. Đậu sữa bột liền còn lại hai quán. Hắn vốn ăn chính là nhập khẩu sữa bột. Nghe nói là từ nước ngoài mua, quốc nội rất ít gặp. Lúc trước ở Đào Nguyên Đại Lâu, Đào Lâm cũng đi tìm, nhưng là không tìm được. Được xưng hàng tối đầy đủ hết Đào Nguyên Đại Lâu đều không có, địa phương khác liền càng không có. Thư Dĩnh cũng có chút khó chịu. Nàng khác đều có thể nhẫn, nhưng là đề cập đến đậu, nàng sẽ không tưởng nhịn. Tuy rằng đậu là cái tiểu tang thi, nhưng là nàng cũng hy vọng hắn có thể được đến đồ tốt nhất. Nàng cắn môi, rối rắm một lát, nhìn chằm chằm kia hồng hồng hai tự, trên ánh mắt đều phiếm hồng. Nhất quyết nói, bằng không, cho hắn đổi thành tiểu Thường Nhã sữa bột. Thường Nhã cha mẹ chuẩn bị cho nàng là quốc nội sữa bột. Ra vẻ chữ hàng không ít, tiểu Thường Nhã sữa bột cũng không hơn. Hai cái hai tử ăn, phỏng chừng chống đỡ không xong 2 tháng, Đào Lâm gõ sau một khắc hành tự. Lập tức con nói, sữa bột cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ, phóng ở bên ngoài, sớm hay muộn gặp qua kỳ. Thư Dĩnh nhìn chằm chằm vở thượng ghi lại chữ số, thanh âm gợn sóng không sợ hãi. Ngươi nghĩ ra đi, ta nhường Vu Dương xem qua. Căn cứ có cái nhiệm vụ, muốn đi Thanh Vân Thị cứu người. Thanh Vân Thị so với Thanh Phong Thị muốn đại, này nọ khẳng định không ít. Này sữa bột cùng đừng gì đó không giống với, người bình thường cũng sẽ không đi lấy. Ta muốn đi làm điểm money, từ nơi này đến Thanh Vân Thị có một đoạn đường trình. Đào Lâm sẽ không lái xe, đi nhờ xe đi qua. Lại nói, có quân đội nhân, cũng có bảo đảm money. Thư Dịnh ngẩng đầu lên, kinh ngạc xem Đào Lâm. Ngươi muốn tham gia cái kia nhiệm vụ, đi Thanh Vân Thị nhiệm vụ. Thư Dịnh cũng nghe nói qua, nhiệm vụ này ý nghĩa chính ở cứu người. Ra vẻ chọn đều là trong căn cứ đứng đầu dị năng giả. Bọn họ còn muốn tiến hành trận đấu, chỉ có thắng người mới có cơ hội đi. Vu Dương trong lời nói, nhưng là không thành vấn đề. Nhưng là Đào Lâm, nàng chính là cái kết giới dị năng, lại có chính là không gian. Nàng đi cứu người, này cũng không phải thu thập vật tư. Thu thập vật tư tốt nhất là mang theo không gian dị năng giả. Nhưng là cứu người, nàng có thể phát huy đường sống không lớn đi. Ngươi chỉ sợ đánh không lại người khác đi. Thư Dịnh uyển chuyển nhắc nhở, cũng miễn cho nàng đi tự rước lấy nhục, chính diện đi đánh, đích xác đánh không lại, bất quá vạn nhất đâu. Đào Lâm cười hi hi nói, Thư Dịnh nhíu mày, cái gì vạn nhất, loại chuyện này nào có cái gì vạn nhất. Vu Dương hỏa, nàng có thể đánh qua sao? Liền tính là võ trọng thổ hệ dị năng, nàng cũng không thấy có thể đánh qua. Dù sao kia tầng kết giới phá, nàng nên cái gì đều không có. Ngươi a, vẫn là đừng hồ nháo, quay đầu bị nhân chế giễu. Thư Dịch lầu bầu. Đào Lâm lạnh nhạt cười, ta không sợ bị người chê cười, ta chỉ sợ chính mình không đủ nỗ lực. Hội lạc hậu nhiều lắm, đến lúc đó không có biện pháp bảo hộ các ngươi. Thư Dĩnh trong lòng vừa động, đúng vậy, loại này thời điểm còn có cái gì chê cười không cười nói, không đủ nỗ lực, không đủ tận lực, chỉ biết bị đào thải. Vậy ngươi mang theo Khương Ngự bọn họ cùng đi đi, bọn họ đều là người một nhà, càng an toàn. Đào Lâm lắc đầu, ta chuẩn bị làm cho bọn họ lưu lại. Đào Lâm, chúng ta đều ở trong này, không có vấn đề, ngươi hãy nghe ta nói. Đào Lâm đánh gậy Thư Dĩnh trong lời nói, trong căn cứ khả năng đã xuất hiện tang thi thử. Tang thi thử, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước Cù Hành tới tìm ta, nói tìm được Tô Tinh sao? Thư Dĩnh gật đầu. Tô Tinh thi thể thượng trải rộng vết thương, đương thời ta liền cảm thấy kỳ quái, là cái gì tạo thành nhiều như vậy vết thương, chi chít ma mật. Hiện tại ta hiểu được, là con chuột. Thư Dịnh ngậm lại cái kia cảnh tượng, thân thể phát lạnh, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Con chuột cắn chết nàng, mặc kệ là con chuột cắn chết nàng, vẫn là nàng tử sau mới bị con chuột cắn, nhưng nàng cùng con chuột có tiếp xúc là khẳng định. Đào Lâm nhớ tới lần trước bị con chuột vây công sự tình liền không rét mà run. Tăng thi thử so với bình thường con chuột khả lợi hại hơn, hơn nữa là thành đàn kết đối hành động, bọn họ không sợ người, ngược lại muốn ăn thịt người. Ta hai ngày trước cùng Vu Dương ở bên ngoài gặp nhất con chuột bự, rất lớn một cái. Đào Lâm khoa tay múa chân. Ngươi hẳn là minh bạch này đại biểu cho cái gì. Nơi này đã không phải như vậy an toàn. Khương Ngự bọn họ phải lưu lại bảo hộ các ngươi nếu có thể. Đào Lâm cũng rất muốn dẫn bọn hắn rời đi, nhưng là hiện ở bên ngoài rất rối loạn, bọn họ nhân lại nhiều, loạn thất bát tao, này phải đi, cái kia không đi, rất phiền toái. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.